hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, Đồ Lão Sư, chương 106, Đồ Lão Sư sở hữu học sinh toàn nảy lên đi. Đồ Lão Sư, Đồ Lão Sư, Liêu Tinh Tinh sợ tới mức ngốc tại chỗ. Nàng không muốn thương tổn ai. Nàng chỉ là không nghĩ Đồ Đan vẫn luôn túm nàng. Trương Thiên Dương bay nhanh nhảy vào trong nước, hướng Liêu Tinh Tinh quát. Liêu Tinh Tinh, ngươi điên rồi sao? Đồ Lão Sư đối chúng ta như vậy hảo. Liêu Tinh Tinh cắn môi, trong lòng hổ thẹn, trên mặt lại không chịu nhận sai. Ta lại không phải cố ý. Lại nói, hồ nước lại không thâm, không ai nghe nàng biện giải. Tất cả mọi người vây quanh ở suối phun bên cạnh ao tìm lão sư. Trương Thiên Dương cùng mấy cái nam sinh ở trong nước ra ra vào vào. Càng tìm càng nóng lòng, càng tìm càng tâm sợ. Rõ ràng mực nước mới im quá đầu gối. Nhưng vì cái gì tìm không thấy Đồ Lão Sư? Có nữ sinh khóc lên. Một cái khóc, dẫn tới càng nhiều học sinh đỏ hốc mắt. Trần Huệ cũng nhảy vào hồ nước. Cong eo dùng đôi tay ở trong nước tìm, nước mắt một giọt đi xuống lạc. Đồ Lão Sư, Đồ Lão Sư, ngươi ở đâu? Thẩm Mặc đứng ở suối phun bên cạnh ao thượng, quét một vòng, nhìn về phía Bạch Vi, không tiếng động lắc lắc đầu. Hắn cũng không phát hiện Đồ Đan. Đồ Đan rơi vào cái này hồ nước, tựa như hư không tiêu thất giống nhau. Bạch Vi trầm mặc nhìn trước mắt này đó hoảng loạn học sinh. Nàng nghĩ nghĩ, hoạt xe lăn đi vào suối phun bên cạnh ao. Đây là một tòa thực thường thấy suối phun trì. Bên cạnh cái ao duyên phô gạch men xứ. Đáy ao là đá cuội. Trung gian là tầng tầng tiến dần lên tháp trạng điêu khắc. Chỉ cần thông thượng nguồn điện, điêu khắc liền sẽ phun ra thủy tới. Lúc này điêu khắc không có phun nước. Hồ nước bị học sinh rảo đến bọt nước từng trận. Bạch Vi nhìn trong chốc lát, nói. Các ngươi đều xuất hiện đi, giống như vậy là tìm không thấy Đồ Lão Sư. Mấy cái nam sinh dừng lại xem nàng. Trương Thiên Dương cùng Trần Huệ còn tại tìm ơ siêu, liền tính tìm không thấy ta cũng phải tìm. Đồ Lão Sư liền ở chỗ này, ta nhìn nàng ngã xuống, nàng không có khả năng biến mất. Trần Huệ nhìn chằm chằm mặt nước, đôi mắt đỏ bừng, Bạch Vi nhắm mắt, hít sâu một hơi, nói. Tất cả đều ra tới, làm mặt nước một lần nữa khôi phục bình tĩnh, có lẽ có thể tìm được. Trần Huệ sửng sốt, ngoặc kép, đối, Đồ Lão Sư không phải rơi vào trong nước, nàng là rơi vào trong gương, cho nên chúng ta tìm không thấy. Nàng lập tức bỏ ra hồ nước, lại đi kéo trong ao đồng học, Tê Thanh hô to, đều ra tới, làm mặt nước khôi phục bình tĩnh, tất cả mọi người đều ra tới. Một cái lại một người đệ tử bò ra suối phun trì. Nước gợn nhộn nhào, gợn sóng chiết xạ thủy quang. Ở mọi người nín thở ngưng thần chờ đợi lúc sau. Mặt nước, rốt cuộc bình tĩnh, bọn họ vây tụ ở bên nhau. Thấy mặt nước ảnh ngược ra bản thân biến thành người ngẫu nhiên bóng dáng. Chậm rãi, Đồ Đan thân ảnh cùng bọn họ ảnh ngược ẩn ẩn trọng điệp. Dần dần rõ ràng, Trương Thiên Dương nhanh chóng quyết định. Duỗi tay một tay đem Đồ Đan lôi ra mặt nước, xôn xao mà một tiếng, cả người ướt đẫm Đồ Đan bị kéo lên. Trương Thiên Dương không cấm nhìn về phía Bạch Vi, trong mắt có khó lòng miêu tả khiếp sợ, thế nhưng bị nàng nói trúng rồi. Nhưng mà lúc này không rảnh lo hỏi nhiều, đại gia ba chân bốn cẳng đem Đồ Đan nâng đến trên mặt đất. Đồ Đan cúi người phun ra mấy ngụm nước, từ từ chuyển tình, nàng ngồi dậy. Cả người tự hồ còn có chút mơ hồ, nhìn về phía bốn phía học sinh, hỏi, các ngươi, đều xem ta làm cái gì? Bọn học sinh khẩn trương hỏi nàng, Đồ Lão Sư, ngài có nặng lắm không? Có hay không nơi nào không thoải mái? Đồ Đan ngơ ngác nhìn bọn họ, không ngôn ngữ, như là phản ứng trì độn, nửa ngày mới giật giật môi, nói, ta không có việc gì. Liêu Tinh Tinh ở đám người bên ngoài nhìn, trong lòng cảm thấy không yên ổn, vừa rồi như vậy nhiều người xuống nước tìm, cũng chưa tìm được, cố tình chờ mặt nước bình tĩnh, đột nhiên xuất hiện, nhất định là bị kéo đến thế giới kia, cho nên, sao có thể không có việc gì? Nàng đôi mắt nhìn chằm chằm Đồ Đan trên dưới ngó, bỗng nhiên trợn to, kêu sợ hãi, Đồ lão sư trên quần áo nút thắt phản, cùng Lâm Tử Hàng giống nhau, Đồ lão sư cũng phản. Giọng nói rơi xuống, đám người đột nhiên toàn tản ra, đại gia hoảng loạn lui về phía sau, hoảng sợ trừng mắt trước lão sư, chỉ có Trần Huệ cùng Trương Thiên Dương canh giữ ở Đồ Đan tả hữu. Trần Huệ không nói một lời đứng dậy, đi đến Liêu Tinh Tinh trước mặt, sau đó nhìn chằm chằm nàng. Liêu Tinh Tinh chính nghi hoặc, liền thấy Trần Huệ giơ lên tay, một cái tát hung hăng phiến lại đây. Tấu chương xong, hết chương.